tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 30, tôi sẽ giúp cậu. Góc truyện audio.com. Chấm, được tôi giúp cậu tiếp cận nó, việc còn lại phải xem khả năng của cậu đến đâu. Cuối tuần này nếu cậu không bận thì đi cùng tôi sẽ dẫn cậu đi gặp nó. Cậu nói thật chứ? Đạt sung sướng ôm nó, nhưng cậu không biết cái ôm đấy đã gây hiểu lầm nghiêm trọng cho một người. Cậu nghĩ tôi đùa à? Vậy thì tự tìm cách đi nha. Tôi đi trước đây. Nó định bước đi thì Đạt kéo lại. Nó cười nụ cười đầu tiên với cậu. Còn gì nữa không? Nó nói như trêu đùa khiến cậu bối rối. Cảm ơn nha, từ nay tụi mình là bạn không đối đầu nữa. Ai thèm chứ? Nó bĩu môi, những hành động của nó nhìn rất dễ thương luôn, nhưng là người không phải hắn. Đi thôi, này tôi bao cậu. Cậu khoác tay nó đi rất tự nhiên. Hai người đi rồi hắn từ sau tường đi ra. Tôi nhìn nhầm cậu rồi sao? Hắn lôi chiếc cặp trong túi ra định ném nó đi thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó. Chiếc cặp có tội tình gì đâu mà anh vứt nó đi. Nghe có tiếng hắn quay lại là Huy sao? Hắn hơi nhăn mày, sao cậu lại ở đây? Em đi ngang qua thấy anh định vứt đồ nên qua xem nó là cái gì thôi. Cái này đẹp nè mà sao anh lại vứt đi thế? Nếu không cần thì cho em đi. Huy cầm chiếc cặp lên ngắm dơ trước mặt hắn định cất đi thì hắn giật lại. Của tôi sao cậu tự tiện lấy vậy? Chứ không phải anh định vứt đi sao? Hắn bối rối không nói thêm được gì cả, chỉ biết cầm chiếc cặp đi thôi, còn Huy thì nhìn theo cậu. Thích mà không chịu nói, sau này hối hận cho xem. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày cuối tuần, hoa này trời đẹp thế không biết, lại sắp được gặp mấy tình yêu rồi, vui quá đi. Nó đi ra vườn hít thở không khí trong lành. Thôi đi mà, có định vào chuẩn bị đi không? Em nó từ trong nhà nói vọng ra. Ok tao vào luôn, à đợi tao chút, nó rút từ túi ra lấy điện thoại gọi cho Đạt. Đạt đang ngủ nghe thấy nhạc chuông. Cơn giông cuộc đời, nhiều lần chìm trôi, đôi tay phân vân, buông hay giữ biết bao lần. Dù đã ngã thật đau, nhưng mơ ước luôn còn. Tôi đang đi tìm tôi, yêu thương như mây trời. Chạm nhẹ rồi bay, trôi qua đôi tay, dẫu ai vẫn mơ sum vầy. Rồi một ngày đẹp tươi. Ai kia đến bên đời, mang cho ta bình yên, phía cuối con đường nắng ấm, tôi biết sẽ là sắc thắm, như câu chuyện cổ tích, mỗi đêm mẹ đã kể tôi, nơi ấy sẽ là tiếng hát, hạnh phúc sẽ về rất khác, cùng tôi bước đi đến tận cuối con đường, là niềm tin, đối thủ, Ái Phương, cậu với tay lấy cái điện thoại, gọi gì mà gọi sớm vậy, cái gì giờ mà cậu còn chưa dậy, cậu có biết nay là ngày gì không? Nó hét trong điện thoại khiến cậu phải để cách xa đến mấy mét vẫn nghe thấy. Ừ nay chủ nhật có gì không? Ấy chết đợi tôi chút. Cậu chợt nhớ đến cái lịch hẹn quan trọng ngày hôm nay vội vàng dậy. Tôi cho cậu 30 phút để qua nhà tôi, không thì ở nhà. Ok đợi tôi cúp máy đây. Nó cười trước thái độ vội vàng của cậu, đúng là yêu thì mới khiến người ta làm gì cũng bối rối mà. Đi thôi mày còn đợi ai nữa? Em nó cứ thấy nó lề mề như đợi ai nên lên tiếng hỏi. Từ đợi chút vẫn còn sớm mà. Từ phía xa Đạt đi xe đến. May quá vẫn còn kịp. Kịp cái đầu cậu ấy nhanh đi cất xe đi không trễ xe giờ. Ok chờ chút, em nó thì ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình ánh mắt khó hiểu. Sao Đạt lại ở đây? Ờ thì nó muốn ra tham quan chỗ bố mẹ mình thôi. Không có ý đồ gì chứ. Làm gì có, thôi đi. Ba đứa nó lên xe ngồi 2 tiếng mới tới nơi, vừa xuống xe nó đã dẫn Đạt đi đâu ấy. Vợ con kia mày đi đâu ấy? Em nó ngạc nhiên hỏi. Đi chơi chút, mày về nhà trước đi. Nó kéo Đạt đến một cửa hàng gần đó. Kéo tôi vào đây làm gì? Đạt khó hiểu khi nó dẫn vào một quán đồ lưu niệm. Ngu thế chả nhẽ gặp lại mà không tặng quà sao? Nó cầm luôn chiếc túi xách đập vào đầu Đạt khiến cậu đau. Làm gì mà suốt ngày cậu dùng bạo lực thế? Kệ tôi như vậy mới không bị bắt nạt. Thôi chọn xem có cái nào đẹp không rồi tôi dẫn cậu qua nhà cái trang. Tụi nó lượn vượn một vòng cuối cùng thì cũng tìm được chiếc vòng đá màu nâu nhìn đẹp. Cái này được không? Đạt giơ chiếc vòng đá trước mặt nó. Ok được đó nhìn đẹp. Ừ vậy lấy cái này đi. Nó kéo Đạt đến một căn nhà hai tầng được thiết kế theo kiểu nhà ống nhìn rất trang trọng. Nó lấy tay nhấn chuông. Từ trong nhà một người con gái đi ra. Vợ con kia sao mày lại ở đây? Sao tao lại không được ở đây chứ? Hay mày không muốn gặp tao? Ai nói thôi vào nhà đi. Mà ra không có quà cho tao à? À nay tao đặc biệt chuẩn bị cho mày một món quà đặc biệt vô cùng. Đạt từ sau bức tường đi ra khiến Trang không tin vào mắt mình. Cách chương.